Võng du đại tướng sư. Chương 889, Dục cầm cố túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, trơ mắt nhìn Tả Dương ở phụ nữ trung niên thiên ân vạn tạ bên dưới đi ra hành lang. Thẩm Tân Nguyệt trong lòng ngũ vị tạp trần, đồng dạng thân là thầy tướng, trước sau chân đến xử lý cùng một chuyện, nàng không chỉ bị người chạy ra, thậm chí còn suýt chút nữa đánh tới đến, mà Tả Dương nhưng có thể như vậy dễ như ăn cháo giải quyết. Không những không có gây nên bất kỳ phản cảm, còn phải đến, so với con ruột còn muốn thân lễ ngộ. Chênh lệch tại sao lại lớn như vậy a? Ồ đúng rồi. Là bởi vì thân phận, ngoại trừ thầy tướng người này vẫn là xã, khu ủy ban khu phố công nhân viên. Đương nhiên muốn so với ta càng dễ dàng thắng được hộ gia đình tín nhiệm. Thế, không phải là mượn chức vụ chi tiện sao? Thay đổi ta cũng giống như vậy. Có gì đặc biệt, thấy Tả Dương vô cùng hờ hững nhìn lại. Trong lòng vốn là không thế nào thoải mái, Thẩm Tân Nguyệt lập tức đem loại này hờ hững coi như một loại khiêu khích. Sau đó dùng tự nhận là càng hung hăng ánh mắt chừng trở lại. Trương Thẩm, hơn nửa đêm ngươi đừng tiếp tục đưa. Quay đầu lại chờ ta đem tư liệu để trình đi đến. Có vấn đề gì trở lại tìm ngài. Tả Dương thì lại làm như không thấy. Xoay người lại cười ha ha đối với phụ nữ trung niên nói rằng. Được, vậy thì phiền phức ngươi. Ngày hôm nay cũng không cố gắng chiêu đãi ngươi. Sau đó rảnh rỗi thường tới nhà ngồi một chút. Thẩm làm cho ngươi điểm ăn ngon bù đắp. Phụ nữ trung niên cười miệng đều không đóng lại được. Hùng hăng cùng Tả Dương khách khí. Được, rảnh rỗi ta nhất định đến. Vậy ta trước hết đi rồi. Trương Thẩm gặp lại, Tả Dương lại đáp một tiếng. Cùng phụ nữ trung niên bái biệt sau khi, lúc này mới rốt cục đi tới Thẩm Tân Nguyệt bên cạnh. Nghiêng đầu trùng nàng ra hiệu. Đi thôi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Chờ người ta báo cảnh bắt ngươi sao? Đi cái nào, ngươi sẽ không phải thật gọi ta cùng ngươi về ủy ban khu phố đi thôi. Thẩm Tân Nguyệt sửng sốt một chút. Sau đó liền một mặt nghi ngờ hỏi. Lẽ nào ngươi thật muốn đi ủy ban khu phố? Tả Dương hỏi ngược một câu. Liền cũng không quay đầu lại hướng về xa xa đi đến. Hắc Thán cũng là rất tự cảm thấy từ tập thể hình thiết bị mặt sau nhảy ra ngoài. Lay động đuôi đi theo Tả Dương bên người. Có điều người này cũng còn không quên quay đầu lại nhìn Thẩm Tân Nguyệt một chút. Lộ ra một cái khóe miệng hơi dương lên trào phúng nụ cười. Đương nhiên không muốn, Thẩm Tân Nguyệt trong lòng tất nhiên là không phục, mặc dù đối với Tả Dương cũng không có hảo cảm gì. Nhưng vẫn là bước nhanh đuổi theo, cùng Tả Dương sóng vai mà đi. Cái kia không phải, Tả Dương cười nhạt một tiếng. Vì lẽ đó ý của ngươi là, ta hiện tại có thể đi rồi. Thẩm Tân Nguyệt tiếp theo lại hỏi, lẽ nào ta có khảo ngươi sao? Tả Dương không trả lời mà hỏi lại. Nghe nói như thế, Thẩm Tân Nguyệt rốt cục cũng đã ngừng rơi xuống bước chân. Không còn theo Tả Dương, mà Tả Dương cũng không cùng nàng nói thêm cái gì. Chỉ là tự mình tự mang theo Hắc Thán hướng về tiểu khu bên ngoài đi đến. Có điều này cũng không biểu hiện Tả Dương đối với cô nương này không có hứng thú. Hoặc là nói hắn thực là đối với cái kia thế ngoại đào nguyên. Cùng với cô nương này sau lưng ra ra cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì lẽ đó, này thực là dục cầm cố túng. Thông qua, thiên nhãn thông, nhìn thấy cô nương này qua lại cùng với tướng mạo. Tả Dương cơ bản có thể phán đoán ra cô nương này tính cách cùng phương thức hành động. Bởi vì ở Gia Gia bên người chờ quá lâu, nàng hơi phản bội. Ngoài ra trong xương còn có như vậy điểm kiêu ngạo, cũng có thể nói là ngạo kiều đi. Người nếu là hy vọng nàng làm cái gì, nàng ngược lại lệch bất toại ngươi nguyện. Người muốn hướng về nàng thỉnh giáo một vài vấn đề lời nói, nàng đuôi ngay lập tức sẽ có thể vểnh trời cao. Đối với loại này tính tình cô nương, Tả Dương quyết định cho nàng đến cái xử lý lạnh. Quả nhiên, ở tại chỗ ngốc đứng một lát, thấy Tả Dương hoàn toàn không có cùng nàng giao lưu ý tứ. Thẩm Tân Nguyệt rất nhanh liền lại đuổi theo. Chỉ là ngoài miệng nhưng như cũ dùng loại kia rất là ngạo kiều ngữ khí nói rằng. Ta cho ngươi biết, tuy rằng ngươi cảnh giới cao hơn ta, chuyện này xử lý cũng so với ta thuận lợi. Thế nhưng ta không phục ngươi. Ngươi có điều chính là mượn chính mình ở trong thế tục chức tiện lợi vụ mà thôi. Nếu như đổi làm là ta, ta có thể sẽ so với ngươi xử lý càng tốt hơn. Nói đến đây, Tả Dương rốt cục dừng bước, quay đầu lại nhìn Thẩm Tân Nguyệt mặt cười. Sau đó hơi nhúc nhích môi, chỉ nhàn nhạt nói rồi hai chữ. Cố lên, nói xong, hắn liền tiếp tục mang theo Hắc Thán đi về phía trước. Đáng ghét a, loại này hoàn toàn chính là một loại bị không để ý tới cảm giác. Thành tựu trăm năm khó gặp kỳ tài ngút trời. Thẩm Tân Nguyệt làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Càng nghĩ càng giận, cô nương này quả đoán vừa nhanh bộ đuổi theo. Lần này thẳng thắn mở hai tay ra che ở Tả Dương trước mặt. Nhìn chằm chằm con mắt của hắn hỏi. Ta xem ngươi tuổi cùng ta không chênh lệch nhiều. Cảnh giới nên cũng so với ta không cao hơn bao nhiêu. Hai chúng ta thiên phú xem như là bán kính tám lạng. Không bằng như vậy, chúng ta đánh cuộc làm sao? Thật không tiện, ta không có hứng thú. Tả Dương tránh khỏi nàng lại muốn đi. Ta xem ngươi là không dám chứ. Thẩm Tân Nguyệt cố ý hư mắt nói rằng. Hừm, không dám, nói chuyện, Tả Dương cũng đã vòng qua nàng. Tiếp tục đi đến phía trước. Có phải đàn ông hay không? Lại một lần đụng tới cây đinh mềm. Thẩm Tân Nguyệt cũng là triệt để không còn tính khí. Nàng rời đi thế ngoại đào nguyên mới 3 tháng. Trải qua sự từng trải qua người vốn là không nhiều. Liền vừa mới cái kia phụ nữ trung niên đều không bắt được. Xem Tả Dương loại này khó chơi người liền chớ đừng nói chi là. Hơn nữa Tả Dương cảnh giới còn cao hơn nàng. Nàng căn bản là không cách nào từ Tả Dương trong tướng mạo xem ra bất kỳ tin tức gì. Bởi vậy vẫn đúng là liền không cái gì ứng đối phương pháp. Có điều nhìn Tả Dương đã đi ra tiểu khu. Thẩm Tân Nguyệt do dự một chút. Cuối cùng vẫn là lại một lần nữa đi theo. Như vậy bên dưới. Tả Dương đi đến tiểu khu ngoài cửa cách đó không xa một cái. Taxi ngừng điểm. Biết Thẩm Tân Nguyệt vẫn xem Hắc Thán như thế đi theo phía sau mình. Tả Dương trong lòng một bên cười trộm. Một bên lấy điện thoại di động ra dùng một cái lập tức khá là phổ cập app kêu gọi khoảng cách gần nhất không người lái xe taxi. Chủ nhân, cô nàng này vẫn theo ngươi. Một bộ mưu đồ gây rối dáng vẻ. Chúng ta có muốn hay không trước tiên xử lý một chút. Hắc Thán tạm thời còn không biết Tả Dương đang suy nghĩ gì. Chỉ là thấy Thẩm Tân Nguyệt xem thuốc cao bôi trên da chó như thế có chút phiền lòng. Không nhịn được đối với Tả Dương nói rằng, liền để nàng theo đi. Ta vừa vặn cũng có chút sự cần từ nàng vào tay. Tả Dương cười nói, chỉ có điều, cô nàng này, cái từ này từ Hắc Thán trong miệng nghe được. Nhưng là thoáng có như vậy chút vi cùng cảm giác. Dù sao nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, Hắc Thán thực cũng là cái cô gái. Ồ, ta rõ ràng. Chủ nhân đây là Dục Cầm Cố Túng a. Hắc Thán bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Coi như thế đi, trên người nàng có thật nhiều ta nhìn không thấu rồi lại muốn biết bí mật. Những bí mật này hay là đối với ta sau đó phải đi đường có trợ giúp. Tả Dương gật gật đầu. Trọng điểm là Thẩm Tân Nguyệt sau lưng cái kia ra ra. Một đường đi tới hiện tại. Tả Dương tuy rằng mục tiêu sáng tỏ. Nhưng tình cờ cũng vẫn sẽ có một ít mê man cùng cô độc. Lúc này liền rất hy vọng có thể cùng một cái đủ tư cách người tán gẫu trên một tán gẫu. Hay là đối với song phương đều có lợi ích to lớn. Trên thực tế, Tả Dương hiện tại đã biết Thẩm Tân Nguyệt ra vị trí cái kia nơi thế ngoại đào nguyên vị trí cụ thể. Nếu là hắn muốn tìm tới cửa nên cũng không khó khăn. Chỉ là suy đi nghĩ lại. Tả Dương vẫn cảm thấy nên trước tiên từ Thẩm Tân Nguyệt tới tay. Do nàng đến làm vì chính mình dẫn tiến người. Khá là chính thức tới cửa bái phòng tuyệt vời. Dù sao, thông qua, thiên nhãn thông, chiếm được tin tức tuy rằng không giả. Nhưng thực đối với bất luận người nào tới nói đều là một loại mạo phạm. Càng là cảnh giới nên không kém chính mình tiền bối. Như vậy tùy tiện tới cửa thực sự có chút đường đột. Cực có khả năng chữa lợn lành thành lợn què. Nếu là kết giao không được ngược lại kết oán. Vậy coi như không tốt lắm, cách chương.